Audio chuyện ngôn tình, trời và đất cách nhau một sợi dây thừng, tác giả Kim Bính, diễn đọc Huệ Leo, chuyện được phát tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017. Tập 9. Trung Bình không nghĩ tới lướt mắt một cái là Lục Thích đã nhìn thấu lòng cô. Lại suy nghĩ mấy ngày nay khi ở chung cỗ, cô đã quên mất Lục Thích là người làm ăn, mà người như vậy thì không hề ngu ngốc. Trung Bình cũng chả cần dối lòng. Nghe anh hình dung như vậy cũng cảm thấy hơi hơi. Nghĩ đến dáng vẻ khẩn trương của Lục Thích khi Cao Nam rơi xuống núi, cô hỏi: quan hệ của hai người rất tốt nhỉ? Hai bọn anh là anh em tốt, từng có liên quan đến sinh mạng. Quan hệ tốt là hiển nhiên, không cần phải nói. Vậy xem vẫn nghe thấy anh ta gọi anh là ông chủ. Em còn tưởng rằng quan hệ giữa hai người chỉ là giữa cấp trên và cấp dưới thôi. Năm đó khi bọn anh vừa biết nhau, tất cả chi phí ăn uống bên ngoài đều là do anh chi trả. Khi đó cậu ta hay gọi đùa anh là ông chủ. Gọi quen rồi giờ coi như biệt hiệu luôn. Lộc Thích nhìn bộ dáng cạn lời của cô, buồn cười khẽ xòa đầu. Trung Bình giơ tay lên ngăn: đừng làm toạn tóc em, để anh chải cho em. Lục Thích lấy tay chải cho cô mấy cái, nói tiếp: trước kia tính tình cậu ta cũng không như vậy đâu. Bọn anh đã quen biết nhau hơn 10 năm rồi. Khi đó anh coi cậu ta là anh em. Khi ở bên cậu ta luôn lâu thì cảm thấy cậu ta vô cùng trọng nghĩa khí. Trước kia anh ta không như thế sao? Vậy là bị gì kích động rồi? Trước đây uống rượu làm hỏng việc, bị dạy dỗ một trận, sau đó... Nói đến đây ngừng lại. Trung Bình kỳ quái nhìn về phía anh. Lục Thích chuyển sang chủ đề khác: con người trưởng thành sẽ dần trở nên chín chắn. Đừng nhắc tới ông cậu già đó nữa. Không phải em nói cần tranh thủ thời gian sao? Trung Bình vừa nghe lập tức kéo Lục Thích bước nhanh hơn. Đúng thế, đi nhanh chút. Hai người tay cầm tay nhanh chóng đi tới một nhà dân. Trung Bình kiểm tra lại cho người đó một chút, xác định thật sự không có vấn đề gì. Lúc này mới kê thuốc, ghi những việc cần chú ý, viết xong rời đi cùng Lục Thích. Trở lại căn phòng kia, đội trưởng Hà còn chưa quay về, Trung Bình tìm được Cao Nam. Để tôi thay băng gạc cho anh, lên lầu đi. Ừ, theo cô lên lầu. Mở băng gạc ra, vết thương chả chuyển biến tốt đẹp gì, Trung Bình nhíu mày. Phải nhanh chóng rời khỏi nơi này rồi đến bệnh viện. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Cao Nam lên tiếng. Vết thương lớn thế này. Cao Nam mỉm cười không lên tiếng. Trung Bình vừa xử lý cho anh ta vừa nói: lại phải đi 20 km nữa. Trên đường đi nếu không chịu được, anh nhất định phải nói đấy. Không thể cố chịu, biết không? Nói xong không đợi được đáp án, Trung Bình ngước mắt nhìn đối phương. Đã biết. Cao Nam cụp mắt. Cuối cùng đội trưởng Hà đã xử lý xong công việc trở về. Cả đội tập hợp, mọi người thu dọn mọi thứ, trong đội có thêm 18 đứa trẻ. Đội trưởng Hà nói cho bọn họ những việc cần chú ý trên đường đi. Đi đến cửa thôn có 7-8 thôn dân đuổi theo phía sau, cầm thịt được, tẩm ướp và rau quả, không ngừng đưa về phía bọn họ nói lời cảm ơn. Đội trưởng Hà từ chối một lúc lâu. Là việc nên làm thôi, chúng tôi thực sự không cầm được những thứ này đâu. Thôn dân lại nhét vào trong tay những đội viên khác. Trung Bình chỉ còn bị nhét 2 quả trứng vịt. Nhìn chằm chằm một lúc lâu, rõ ràng là nhiều hơn những người khác, đành nói lời cảm ơn, cười nhận lấy. Cuối cùng những người khác đành miễn cưỡng cầm mấy thứ, cũng không có cảm thấy quá ngượng ngùng. Lục Thích đứng bên cạnh Trung Bình. Vậy báo đáp lúc này thì sao? Sống anh tặng cờ thưởng thôi mà, tất cả mọi người đều biết cảm ơn. Trung Bình cười nói thật. Đây cũng là lần đầu tiên em gặp được những người dân nhiệt tình thế này. Trước kia khi bọn em cứu người, chưa bao giờ được đãi ngộ như vậy. Đây là cảm giác quân chính quy mới có. Lục Thích ôm túi, làm mắt lác cười với cô. Mấy người không chính quy, các em cũng nên hưởng thụ một lần. Đội ngũ ra khỏi thôn, lên đường núi, bởi vì có thêm một đám trẻ con nên hành trình càng chậm. Đường núi khó đi, cẩn thận gặp phải đá trơn khiến bọn trẻ bị ngã. Đội trưởng Hà để cho một người lớn cõng một đứa trẻ. Trung Bình dễ dàng cõng được một đứa gái, Cô bé tò mò nhìn chằm chằm Cao Nam hỏi: "Tại sao không phải chú mà lại là chị cõng?" "Chú bị thương cho nên không thể cõng được," Trung Bình nói. "À, bị thương?" Cô bé kinh ngạc. Lục Thịnh cõng một đứa bé mập mạp trên lưng, hơi nặng, khá ghét bỏ nhưng chịu đựng không nói ra. Cô bé không sợ người lạ, biết sắp được về nhà, coi như hành trình này trở thành chơi xuân, ríu rít kể tai thì thầm với Trung Bình, lại còn tâm sự này kia với đứa bé mập mạp trên lưng Lục Thích. Trung Bình chịu trách nhiệm chăm sóc Cao Nam, tốc độ đi chậm, Lục Thích cũng tự động giảm tốc độ. Chẳng ngần gì cũng cõng một đứa trẻ đi trước, lúc đầu còn ổn, sau đó thể lực không chịu nổi. Ai giới ở bên cạnh muốn cõng thay cô ta, nói rằng cõng hai đứa trẻ cũng không có vấn đề gì, nhưng cô ta không đồng ý. Khi thật sự không chịu được nữa, bỏ đứa trẻ xuống, nắm tay để cho nó đi cẩn thận. Đội ngũ đi được một tiếng thì nghỉ mấy phút, buổi chiều ăn lương khô bổ sung thể lực. Trung Bình ăn chung với trứng vịt, ăn hết lòng đỏ, đưa lòng trắng cho Lục Thích. "Ăn ngon không?" Trung Bình hỏi. "Ngon," Lục Thích gật đầu. "Cho anh này, để nốt quả kia cho anh." "Mặn quá." Lục Thích cố gắng biểu hiện không ghét bỏ. "Anh ăn đủ rồi." "Không phải anh khen ngon à?" "Quả kia để buổi tối ăn, em cất đi." Cao Nam phải ăn đồ dễ thiêu, Trung Bình không đưa trứng cho anh ta, để anh ta ăn bánh mì. Ăn đã tạm no, Trung Bình đưa nốt mẩu bánh mì còn lại vào miệng, lại kiểm tra vết thương cho Cao Nam lần nữa. Bữa trưa kết thúc, tiếp tục lên đường, cho đến chạng vạng cuối cùng, mọi người đã tới nơi xuống xe hôm qua. Cơ thể thả lỏng, suýt chút nữa đã nằm úp sấp xuống đất. Xe buýt được thông báo đã sớm chờ ở đó, đưa đám trẻ tham gia cắm trại an toàn trở về. Nhiệm vụ lần này cuối cùng đã hoàn thành. Đường đi nội thành đã thông, đội trưởng Hà và mọi người bàn bạc quyết định vẫn nên tranh thủ thời gian chạy về. Khi về nội thành trời đã tối, Trung Bình và Lục Thích mang Cao Nam đến bệnh viện trước. Bác sĩ nhìn thấy vết thương của Cao Nam, không ngừng ôi một tiếng, nhanh chóng xử lý cho anh ta, lại cho anh ta đi chụp phim. Một giờ trôi qua, Trung Bình đi lấy phim, bác sĩ thấy không có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn để cho Cao Nam ở lại bệnh viện quan sát một đêm. Lục Thích suy nghĩ, nói với Trung Bình: "Anh đưa em về trước, sau đó anh về chỗ này." Quần áo trên người anh toàn nước bùn, vừa bẩn vừa thối, râu ria xồm xoàm, vẻ mặt mệt mỏi. Trung Bình nói: "Em tự về được, một mình anh ở lại đây không sao chứ?" Lục Thích để tay lên vai cô, đẩy cô đi. "Nói đưa em về là đưa em về." Quay đầu lại dặn dò Cao Nam: "Có việc kêu y tá, chút nữa tôi đến." "Một mình tôi không sao đâu," Cao Nam nói. Lục Thích hất tay, mang Trung Bình rời đi. Lục Thích ngồi ghế lái, xoay bả vai một chút mới khởi động xe. Trung Bình nói: "Anh xe mình đi, đã mệt lại còn lái xe, tự em về được mà." "Em bắt anh ở lại bệnh viện sớm như vậy, anh cũng không ở được đâu." Lục Thích quành xe, nghiêng đầu nhìn Trung Bình: "Còn không bằng ở thêm với em một lúc." Đội trưởng Hà thuê khách sạn cách bệnh viện không xa, một lát đã đến nơi. Trung Bình liên lạc với Mại Mại, lấy chìa khóa từ chỗ lễ tân lên lầu. Lục Thích để hai ba lô xuống đất, nằm lên giường. Trung Bình kéo anh đứng lên: "Đây là giường của Mại Mại." Lục Thích nhìn thấy trên giường ném hai bộ quần áo, đứng lên đi hai bước, làm sang chiếc giường trống không khác, nhắm mắt lại hỏi: "Bọn họ đi ăn cơm rồi à?" "Vâng, nói là vừa đi, anh nói không, nếu đói giờ qua luôn." "Em đói à?" "Vẫn bình thường, em nghỉ ngơi một lát đã, rồi mới đi ăn, nếu anh đói chúng ta đi ăn trước." "Không đói." Lục Thích nói, Trung Bình để ba lô xuống, đi vào nhà vệ sinh. Lục Thích mệt không chịu nổi, chân như bị trói lại, mí mắt nặng nề, dần dần mê man. Trung Bình lau người xong đi ra, thấy Lục Thích hình như đang ngủ, đi qua, xoay người quan sát anh. Nghỉ một lát, xác định anh thực sự ngủ rồi. Cô chỉnh nhiệt độ điều hòa, tăng thêm 2 độ, lấy chân từ bên giường Mại Mại, khẽ đắp cho Lục Thích. Vừa mới đắp lên, cô bị kéo xuống, ngã lên người Lục Thích. Trung Bình kẽ kêu lên, Lục Thích mở nửa mí mắt, ôm Trung Bình vào lòng, mờ màng. "Ngủ một lát." "Anh như vậy xem ngủ được." Ngón tay Trung Bình cọ vào râu trên cằm anh. "Anh có mang theo dao cạo râu không?" "Có." Trung Bình rời khỏi anh, thấy Lục Thích cố gắng mở mắt, định ôm cô cùng nhanh chóng dỗ dành. Anh cứ ngủ đi, em sẽ quay lại ngay. Lục Thích vẫn chưa tỉnh táo, nghe lời nhắm mắt lại. Trung Bình đi đến chỗ để ba lô, mở cửa cho Lục Thích ra. Ngồi xổm xuống tìm một lúc cuối cùng đã lấy được dao cạo râu ra. Lại tìm một lát, lấy được lọ kem cạo râu, không tìm được dao cạo bằng điện. Cầm hai thứ đồ lạ lùng này, cô đi vào nhà vệ sinh, lấy khăn mặt ấm, trở lại bên giường, lau mặt cho Lục Thích, bôi một vòng kem cạo râu lên cằm. Cuối cùng, giơ dao cạo lên, cẩn thận cạo xuống. Lúc khăn mặt ấm của Lục Thích đã tỉnh lại, chỉ là quá mệt mỏi nên chưa hoàn toàn tỉnh táo. Lúc này, khi lưỡi dài chạm xuống, anh chậm rãi mở mắt ra. Đánh thức anh à? Trung Bình kẽ hỏi. Không sao, em tiếp tục đi. Giọng nói của Lục Thích khàn khàn, híp mắt nhìn Trung Bình. Nếu không anh tự cạo nhé, em giúp anh. Em cạo hỏng, anh đừng trách em đấy. Trung Bình tiếp tục cạo râu. Không trách, không trách. Anh đừng động đậy nào. Lục Thích giữ nguyên mặt, vẻ mặt nghiêm túc. Trung Bình không quen, cạo rất chậm, nhưng dù sao cô từng đụng vào dao mổ mấy năm, cố gắng khống chế lực trong tay, xuống tay không làm Lục Thích bị thương chút nào. Cuối cùng lấy khăn mặt lau, cằm đã sạch sẽ. Xong rồi. Trung Bình đã cạo xong. Lục Thích ôm lấy cô, cằm cọ vào mặt cô. Nghiệm thu thành quả. Trung Bình cười trốn tránh. Đừng làm loạn. Lục Thích không làm loạn nữa, hôn mấy cô mấy cái. Một lát sau xoay người đặt cô bên dưới. Hôn một lúc lâu, cuối cùng buông ra. Lục Thích vuốt tóc cô về phía sau. Năm đó lần đầu tiên anh cạo râu, bị chảy chút máu. Chân tay vụng về như vậy hả? Mua dao không tốt, anh phải tự học mãi đấy. Trung Bình cười. Cha anh không dạy à? Lục Thích nhíu mày ậm ừ. Con người vẫn nên tự lực cánh sinh. Trung Bình không nhận ra sự do dự của anh. Ngón tay lướt qua cằm anh. Lục Thích hôn ngón tay cô một chút. Đột nhiên nhớ ra gì đó, ánh mắt anh híp lại hỏi. Sao em biết dùng dao cạo râu? Cạo lông chân đấy. Ánh mắt Trung Bình né tránh, Lục Thích khẽ cười, lại hôn mấy cái trên mặt cô. Hôn xong, xoay người nằm xuống, ôm cô vào lòng thở dài. Tốt thật. Thành phố xa lạ, căn phòng nho nhỏ, đi lại gian nan, tất cả lại vô cùng tốt đẹp. Nghỉ ngơi đủ, hai người đi ra ngoài ăn bữa cơm đơn giản. Trung Bình đóng gói hai suất đồ ăn để Lục Thích mang đến cho Cao Nam. Lục Thích tới bệnh viện, đưa hộp thức ăn cho Cao Nam, vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút, đi ra nằm ở trên giường bên cạnh hỏi. Thế nào, ăn không hợp à? Thành đạm quá. Lục Thích cười nói. Trung Bình mua đấy, tôi vốn định mua thịt lợn rán cho cậu cơ, nhưng quấy không cho. Động tác của Cao Nam chậm lại, yên lặng một, múc một muôi cháo. Lục Thích để cánh tay lên gối đầu, nằm trên giường, vắt cháo chân, thoải mái thở dài. Tốt thật. Cao Nam nhìn anh, không nói gì. Trong khách sạn, Trung Bình vẫn chưa được đi ngủ. Đội trưởng Hà tổ chức họp, thảo luận hành trình tiếp theo. Cuộc họp kết thúc, mọi người trở về ngủ được mấy tiếng thì trời đã sáng. Hôm nay mọi người phải chạy tới trấn Kiến Sơn, khôi phục lại tổ nhỏ gồm 11 người ban đầu, để Lục Thích và Trương Ngân Di ở lại chỗ này. Khi Lục Thích biết được tin, người vẫn còn ở bệnh viện, không hề nghĩ ngợi. Anh lập tức đến ngay. Trung Bình nói. Cao Nam còn cần anh, lần này vận chuyển vật tư đã đủ người rồi. Anh và Trương Ngân Di nên ở lại đây hỗ trợ thì hơn. Mọi người còn ngại có thêm người sao? Lần cứu vượt này không phân công anh và Trương Ngân Di là việc ngoài ý muốn, an toàn là hàng đầu, nghe lời em. Dù sao nơi này cũng quả thật cần người hỗ trợ, anh có thể đi theo bọn họ kiếm vật tư. Lục Thích vẫn còn chìm trong hai chữ nghe lời, di động dán bên tai thuận miệng đáp. Ừ. Sắp xếp xong, đoàn Trung Bình nhanh chóng chạy đi thu xếp vật tư, xuất phát đến trấn Kiến Sơn. Lục Thích và Trương Ngân Di ở lại, Cầu Nam còn phải ở lại viện quan sát một ngày. SA khu vực Khánh Châu phái người trông coi 24 giờ, đồng thời tìm kiếm vật tư. Đội trưởng Ngô ở phân đội Vĩnh Quảng chủ yếu phụ trách phần việc này. Lục Thích đến chào hỏi ông. Hai người bắt tay, đội trưởng Hồ cười đặt tay Lục Thích. Tôi nhớ rõ cậu, gọi là Lục Thích nhỉ? Cậu rất cá tính. Lục Thích cũng cười ha ha. Tôi cũng nhớ rõ chú, đội trưởng Hồ, Hạnh Ngộ. Đến lượt Trương Ngân Di, đội trưởng Hồ nhất thời không nhớ được tên. Trương Ngân Di tự giới thiệu một lần, đội trưởng Hồ khách sáo với cô ta một chút, nhanh chóng sắp xếp công việc cho hai người. Ngồi trong chỗ đóng quân, Lục Thích cảm thấy hơi khó chịu. Không biết tại sao đồ do mình tặng vẫn còn ở tại chỗ này. Trương Ngân Di thích ứng rất nhanh, lập tức thảo luận với Lục Thích chuyện kiếm vật tư. Đoàn đội trưởng Hà hôm đó cũng chưa về. Lục Thích ngày người ở nơi đóng quân, buổi chiều lại đến bệnh viện trông Cao Nam. Cao Nam làm kiểm tra toàn diện, lại thay thuốc, bác sĩ xác định không có vấn đề gì, bảo anh ta về nhà tĩnh dưỡng 2 tuần, sẽ nhanh chóng chuyển biến tốt. Kê một đống thuốc, Lục Thích dẫn anh ta đến khách sạn 5 sao, có hợp đồng với tập đoàn. Cao Nam hỏi, tối qua bọn họ đều ngủ ở đây. Nằm mơ à? Lục Thích nằm xuống sofa. Cái khách sạn kia điều kiện kém quá, trải qua nhiều vất vả như vậy. Có điều kiện, tại sao phải ở chỗ đó? Anh cũng để cho Trung Bình ở đây. Cô ấy chắc chắn không thích gây sự chú ý, nên tôi cũng không nhắc đến. Lục Thích để Cao Nam nghỉ ngơi, anh làm việc một lát trên máy tính. Khi đến giờ ăn tối, nhận được điện thoại của Trương Ngân Di, Lục Thích nhíu mày. Alo, Lục Thích phải không? Anh ở chỗ nào thế? Không ở khách sạn à? Ừ, không ở đó, tôi đổi nơi khác rồi. Anh ở đâu vậy? Có tiện nói cho tôi biết không? Tôi có chuyện tìm anh. Thảo luận qua điện thoại đi. Tôi không biết mình có để ví tiền ở chỗ anh hay không nữa. Tôi nhớ rõ buổi sáng mình có lấy ra, sau đó lại để vào ba lô. Ai ngờ hiện tại tôi vẫn không tìm được. Ba lô của SA giống nhau như đúc. Chiếc ba lô buổi sáng của anh hình như lại để ở chỗ tôi. Lục Thích lấy ba lô ra, kết quả thực sự phát hiện một chiếc ví tiền màu hồng trong ngăn kép. Anh báo địa chỉ khách sạn để cho cô ta tự tới lấy. Cao Nam ở bên cạnh ăn hết miếng cơm cuối cùng hỏi, Trương Ngân Di à? Ừ, Lục Thích không kiên nhẫn. Thực con mợ nói nhiều chuyện quá. Đợi một lát di động lại vang lên, Lục Thích đi ra ngoài. Trương Ngân Di trở lại sảnh khách sạn. Lục Thích đi dép lê từ trong thang máy ra, lập tức đi đến sofa đưa ba lô cho cô ta. Trương Ngân Di nhận lấy, vội vàng đứng lên. Cảm ơn anh ăn cơm chưa? Tôi mời. Ăn rồi. Lục Thích xoay người muốn đi, Trương Ngân Di đứng dậy quá nhanh, chóng mặt, đột nhiên lảo đảo, đúng lúc chạm vào vai Lục Thích. Lục Thích thuận tay đỡ lấy. Này, tay Trương Ngân Di giữ lấy áo anh, sắc mặt tái nhợt, hơi mệt mỏi. Xin lỗi, tôi tụt huyết áp, hôm nay chưa ăn gì. Lục Thích nhíu mày. Gọi xe cấp cứu cho cô. Không cần. Lục Thích đẩy cô ta ra, để cho cô ta ngồi xuống, tìm xung quanh, gọi một nhân viên. Trong khách sạn có phòng y tế, anh để cho đối phương tìm bác sĩ đến, lại gọi cho Trương Ngân Di một suất cơm. Chờ bác sĩ đến, xác định Trương Ngân Di chỉ là tụt huyết áp, Lục Thích cũng chả quan tâm nữa, nói chào một tiếng, đi lên phòng. Bóng dáng Lục Thích biến mất, cơm được mang đến, nhân viên nói. Mấy cô thăm thả dùng. Cảm ơn. Bình minh, Lục Thích ngáp rời giường, tắm qua lại ngủ một giấc, tinh thần anh phấn chấn, sau khi rửa mặt đi thẳng nơi đóng quân. Vừa đến nơi đã thấy mọi người bận tối mày tối mặt, vẻ mặt căng thẳng. Làm sao vậy? Lục Thích hỏi. Đội trưởng Hồ vừa bỏ điện thoại xuống nhanh chóng trả lời. Trần Kiến Sơn đột nhiên gặp phải sạt lở đất, phân đội Nam Giang hiện đang trong tình trạng mất liên lạc. Chương 46, cứu viện lũ lụt phần cuối. Lục Thích hoảng hốt. Chú nói cái gì? Sạt lở đất, phần đội Nam Giang mất liên lạc. Đội trưởng Hồ lặp lại lần nữa, tranh thủ thời gian chỉ huy điều động, tiếp tục liên lạc với đội trưởng Hà. Trong đầu Lục Thích trống rỗng, đờ đẫn cầm lấy di động, gọi điện thoại cho Trung Bình, chỉ nghe thấy một câu. Số điện thoại quý khách vừa gọi không liên lạc được. Anh gọi 3 lần, nghe được vẫn là câu nói kia. Trương Ngân Di đang gọi điện thoại cũng không thông, cô ta an ủi Lục Thích. Anh đừng lo lắng, chắc chắn không có việc gì đâu. Lục Thích không để ý đến cô ta, kéo ghế ra ngồi xuống, vắt chéo chân, sắc mặt vẫn như thường gọi điện thoại. Vẫn không liên lạc được. Đội trưởng Ngô cao mày liên lạc với tổng bộ, kết thúc cuộc trò chuyện.

có thể cho tôi hỏi đây là gì không? Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn cười nói. Người khác không thể giải thích ý này. Lục Thích nhíu mày. Hả? Đây là tiếng Ý. Người phụ nữ chỉ điểm, lịch sự gật đầu bọn họ, xoay người đi vào. Trương Bình nhìn theo bóng dáng chị ta cho đến lúc biến mất hẳn, lại nhìn chiếc xe thể thao kiêu ngạo bên ven đường kia. Ba người này đều rất đặc biệt. Lục Thích cười, ý chỉ bên trong. Người phụ nữ kia vừa nhắc tới Trương, hình như Trương cái gì khê ấy. Anh từng nghe lão hổ nhắc tới. Lần lũ lụt này, chị ta quyên góp đến mấy nghìn. Anh quen à? Không biết, không liên quan đến chuyện của chúng ta. Đi thôi. Lục Thích ôm Trương Bình đi lòng vòng, nhớ tới chiếc khuyên tai người đàn ông kia vừa đeo, đột nhiên hỏi. Khuyên tai anh tặng Trương đâu? Làm mất rồi à? Trước khi đi cô vẫn còn đeo, sau khi trở về không thấy đâu. À... Trương Bình lấy ví tiền từ trong quần ra. Em sợ làm mất, lúc cứu viện lại không có chỗ cất, nên để trong này. Mở ví ra chỗ để ảnh, rõ ràng chính là đôi khuyên tai kim cương kia. Lục Thích lấy ra, soi giữa đèn đường, cầm lấy vành tay Trương Bình, híp mắt xỏ qua lỗ tai. Hôm đó đến Cánh Châu ăn cơm ở một quán, anh nghe được một câu chuyện. Ừ, chuyện về một đôi nam nữ, hôm lũ lụt bị mắc kẹt ở một đầm cỏ giữa sông, đợi suốt cả ngày. Cuối cùng đã chờ được cứu viện. Người đàn ông để cho cô gái được cứu trước. Sau khi cô gái được cứu, nhân viên cứu viện ném phao cho, phao rơi trên mặt đất mà người đàn ông kia không bắt được. Tại sao không bắt được? Trung Bình chăm chú nghe. Lực Thích đã đeo xong một bên cho cô, đeo nốt bên kia sau mới nói. Bởi vì ngày đó khi cứu một cô gái kia, mắt của người đàn ông đã mù rồi. Cô gái không biết, cho đến khi đối phương không bắt được phao, cô gái mới phát hiện chân tướng. Trung Bình ngần ra, không hiểu sao nghe chuyện của người khác mà cảm thấy lòng chua xót. Lục Thích xoa vành tay cô, cụp mắt nói với cô. Người khác cảm động muốn chết. Lúc ấy anh lại cảm thấy người đàn ông kia thật ngốc. Trung Bình khó hiểu, Lục Thích cúi đầu, hôn lỗ tai cô, khẽ thở dài. Hiện tại không còn cảm thấy thế nữa. Cửa phía sau mở ra, một ca khúc tiếng Ý du dương bên tai. Ca từ nghe không hiểu, giai điệu lại tuyệt đẹp như bóng đêm. Chương 47. Hẹn hò buổi đêm. Chiều hôm sau, phần đội SA Nam Giang lên đường về. Lục Thích lái xe, Trung Bình ngồi bên cạnh anh, phía sau còn có một cao nam bị thương. Sau khi đi vào nội thành, ven đường chất một đống đủ mọi màu sắc. Trung Bình nhìn chằm chằm một lúc, nghe thấy Lục Thích hỏi. Thứ gì vậy? Một số đồ ăn bị nước lũ quấn đi. Sao lại chất ở kia? Phơi nắng cho khô, tiếp tục dùng hoặc để bán. Trung Bình giải thích. Mấy người dân không nỡ bỏ đi, luôn cảm thấy bị ngâm trong nước vẫn có thể ăn được. Còn có một ít thương nhân vô lương tâm, truyền thù mua mấy thứ này với giá thấp, bán lại với giá thị trường. Cũng không sợ ăn vào chết người hả? Giải thích thì bọn họ không muốn nghe, hoặc là không tin. Phải biết rằng ngay cả thuốc tiêu độc bọn họ cũng không chịu hiểu. Có khi bọn em vừa giải thích xong, quay đầu lại đã thấy bọn họ giấu đi đem bán. Người như thế chỉ có thể kiếm được vậy thôi, không cần phải để ý. Trung Bình tất nhiên là không để ý. Trên đường đi, cô và Lục Thích thay phiên nhau lái xe. Sau khi trời tối cuối cùng đã đến tòa nhà SA ở Nam Giang. Chuyển xong thiết bị vào, Trung Bình chống eo lau mồ hôi. Hai người về trước đi. Lục Thích hỏi. Còn em? Em ở trong này giúp một lát. Anh đi trước đi, xe em đỗ ở đây mà. Lục Thích quả nhiên rất mệt, còn có nhiều chuyện phải làm. Trên xe còn có người bệnh, anh cũng không phải kẻ ngốc. Dặn dò Trung Bình lái xe cẩn thận, Trung Bình không ngừng gật đầu. Thu dọn xong thiết bị cứu viện, đội trưởng Hà ra lệnh cho mọi người nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi. Cuối cùng Trung Bình cũng lên được chiếc mini về nhà. Xử lý một chút mụn nước trên chân, Trung Bình ngủ một giấc, hôm sau về đơn vị làm việc. Ôm ấp Tôn Giải Hủ lâu ngày gặp mặt, không có thời gian nói chuyện phiếm, tranh thủ thời gian làm việc. Sau khi tan tầm, cô đi cùng Tôn Giải Hủ đến spa chăm sóc da. Từ hội sở rời đi, Trung Bình mang theo hành lý trở về nhà cha mẹ. Hai ông bà đã lâu không gặp cô, ông Trung nội liễm hơn, quan tâm vui vẻ cũng không lộ ra ngoài. Bà Trung sụ mặt trách móc Trung Bình, trách móc tương đối mới, bưng cho cô bát canh bộc nhĩ trắng. Trung Bình ngồi xếp bằng trên sofa, khuấy cảnh nói: "Sao nóng thế, còn muốn ăn lạnh cơ." "Buổi tối không thể ăn đồ lạnh, một đứa con gái lại còn học y như con, sao không chịu để ý gì cả. Chớp mắt nửa năm nữa là 26 rồi, mấy năm này là quan trọng nhất với phụ nữ, nhất định phải chú ý chăm sóc." Mắt thấy mẹ bắt đầu muốn cằn nhằn, Trung Bình nhanh chóng: "Vâng vâng." Đưa một thìa cành vào miệng. "Chân con làm sao thế này?" Bà Trung hỏi. "Trên chân còn dán băng." Trung Bình nói. "Không có gì, chỉ là nội mấy mụn nước thôi." Bà Trung đau lòng. "Đi núi thế này đây, công việc của các con sao lại phải lên núi xuống nông thôn chứ? Mới có mấy ngày mặt mũi đã hốc hác. Không được, mẹ phải đi tìm lãnh đạo bọn con phản ánh mới được." Trung Bình nuốt bộc nghĩ trắng xuống, cười ôm vai mẹ. "Con không hoàn thành bài tập thì mẹ cũng đi tìm chủ nhiệm lớp tính sổ sao?" Bà Trung đập vào đầu gối cô. "Biết vậy mẹ đã sớm bảo con chuyển trường rồi." Trung Bình ăn hết hai bát canh. Bà Trung lấy mấy tấm ảnh từ trong phòng ngủ ra, hỏi ý kiến Trung Bình. "Con xem mấy ngày này diện mạo của ai được?" Trung Bình vừa nhìn, năm tấm ảnh đều là mấy người phụ nữ hơn 30 tuổi. Cô lập tức hiểu ra nói: "Là lão Hoắc." "Chính là chọn cho chú Hoắc còn đấy. Lần trước vụ kia hỏng rồi, hiện tại sắp không còn gánh nặng nữa. Đương nhiên phải nhanh chóng làm xong việc của chú ấy." "Vợ cũ của chú ấy đã..." "Chưa đâu." Bà Trung phì phì hai tiếng, phủi phủi cái mồm. "Mẹ nói như thế, con cũng không thể học theo mẹ. Dù sao cũng để mẹ lo liệu trước cho chú ấy. Con xem mấy tấm ảnh này đi. Cô này năm nay 36, cao 1m65, có công việc, tiền lương 3.000, ly dị không con. Ngày này 40, cùng tuổi với chú Hoắc con, cũng đã ly dị, có nuôi một con trai nhỏ là giáo viên cấp 2. Ngày này trẻ nhất, mới 32, làm thư ký riêng, từng có một bạn trai 8 năm, bởi vì xảy ra chuyện nên hủy hôn. Mẹ đã nói điều kiện cho chú Hoắc con, cô ấy không hề để ý, nói muốn gặp." Giới thiệu xong 5 người, bà Trung bảo Trung Bình cho ý kiến. "Con rất thân với chú Hoắc, hiện tại cũng đã lớn rồi, có thể giúp tư vấn phương diện này." Trung Bình im lặng mấy giây. "Đều rất tốt, con không chọn được. Vậy con xem người nào hợp mắt, chọn bằng trực giác đi." Trung Bình chỉ vào tấm ảnh người 32. "Cô ấy đi, thoạt nhìn dịu dàng ạ." Bà Trung sắp xếp lại ảnh, qua một lát. "Đúng rồi, còn chuyện này suýt thì quên mất. Em họ con sẽ tới đây học trung học." "Hả?" Trung Bình kinh ngạc. Bà Trung giải thích nguyên nhân với cô. "Em họ con tính cách bướng bỉnh y con. Thời gian trước ở Mỹ trong nhà, sau đó cha con thương lượng với mẹ, chúng ta giúp con bé một chút. Dù sao năm đó..." Trung Bình im lặng. Bà Trung đập tay cô nói tiếp. "Các mối quan hệ của cha con đều ở đây. Dù sao Nam Giang cũng phát đạt hơn quê nhiều, trình độ dạy học cũng tốt hơn, thành tích của em họ con cũng tốt. Ba con nhờ chút quan hệ và tiền sẽ sắp xếp được. 30 ngày nữa con bé sẽ tới đây. Đến lúc đó ngủ phòng con, phòng dành cho khách để người giúp việc ở. Còn về thì ngủ cùng với nó, chịu chặt một chút nhé." Trung Bình lắc đầu. "Đương nhiên là không sao. Đã tìm được người giúp việc chưa ạ?" "Hiện tại còn đang tìm kiếm. Phải tìm người có sức khỏe, biết chút nghiệp vụ. Cha và mẹ sẽ chịu trách nhiệm, con không cần bận tâm." Hơn 10 ngày không trở về, trong nhà một đống chuyện lạ, Trung Bình ngồi nghe. Hơn 10 giờ mới được mẹ thả về phòng. Mấy ngày tiếp theo, mỗi đêm cô đều chạy về nhà ngủ, cố gắng chăm sóc cha mẹ. Công việc của Lục Thích bận rộn, ngay cả huấn luyện của SA đều tạm thời vắng mặt. Bình thường toàn trao đổi với cô qua tin nhắn, thỉnh thoảng Trung Bình ở trong phòng thí nghiệm chưa kịp trả lời. Sau khi trả lời, tin tiếp theo phải chờ cô về nhà, tắm rửa xong mới nhận được. Hôm nay Trung Bình tắm rửa xong, khóa trái cửa phòng ngủ, bổ nhào vào giường, mở sách ra. Cô nghiên cứu về đan len, mũi đơn, mũi móc, mũi lần xuống, mũi 14, mũi 12, mũi 10, 3 lên 3 xuống, 3 lên 3 xuống, 2 xuống 3 lên, 3 xuống 3 lên. Trung Bình cầm kim đan, xuyên len vào, cảm thấy mắt sắp mù mất, thở dài, bỏ đồ sang bên cạnh, lại lắp mô hình máy bay. Mất hơn nửa tiếng, cô xoa tay thưởng thức thành phẩm của mình từ ra. Nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, cô thuận tay bỏ lấy chuồn chuồn tre, tay vặn một cái, nhìn đỉnh đầu nó xoay, ánh sáng màu vàng lấp lánh, cô không muốn để hết pin, cho nên để xoay một vòng, tắt đèn tiếp tục chơi. Đột nhiên có tiếng báo, Trung Bình bắt lấy Chuẩn Chuẩn mở ra xem. Ngủ rồi? Chưa. Đang làm gì vậy? Trung Bình nhìn len vào mô hình máy bay trên giường nhắn lại. Đang đọc sách. Đọc sách gì? Trung Bình đang định nhắn lại, tin mới đã đến. Em xuống nhà đi. Trung Bình đánh chữ. Xuống nhà cái gì? Anh ở dưới nhà em, mau xuống đi. Trung Bình sừng sốt, lập tức nhảy xuống giường, trần trần chạy đến bên cạnh cửa sổ, kéo rèm lên, chỉ nhìn thấy mồ hôi nước và núi giả ở tiểu khu, đèn đường mờ mờ, ban đêm 10 giờ không có một bóng người. Trung Bình nhanh chóng hoàn hồn. Anh ở nhà nào? Gửi đi mấy giây, tiếng chuông vang lên. Trung Bình ấn nghe, liền nhìn vách tường phía đông, cò đầu rụt cổ nhỏ giọng. Alo? Em ở nhà cha mẹ. Vâng. Sao lại chạy về nhà cha mẹ ngủ? Có phải là cuối tuần đâu? Mấy ngày nay em luôn ở nhà cha mẹ. Địa chỉ? Cái gì? Hôm nay anh rảnh. Mấy giờ rồi? Còn sớm, anh đến đó em đi xuống. Xa lắm. Báo địa chỉ. Trung Bình nghe giọng anh hơi khàn khàn mệt mỏi, không nỡ nhẫn tâm, báo địa chỉ chung cư, báo xong hỏi anh. Anh vừa xong việc à? Ừ, vừa xuống bàn rượu. Anh uống rượu à? Không uống. Tối qua làm việc quá muộn, ngủ được có 3 tiếng. Hôm nay đau đầu, buổi tối chỉ uống chút trà thôi. Trung Bình suy nghĩ nói. Anh để di động bật loa ngoài, đừng cúp máy. Làm gì? Em sợ anh ngủ gật, để nói chuyện với anh. Lục Thích thấp giọng cười. Được. Lục Thích để loa ngoài, lái xe khỏi tiểu khu của Trung Bình, đi theo chỉ dẫn, trên đường trò chuyện linh tinh với cô. Cuộc sống về đêm ở thành phố Nam Giang mới bắt đầu. Trên đường xe cộ tấp nập, bên đường thường xuyên gặp phải mấy xe phóng xe bạt mạng, khác hoàn toàn với cảnh tượng ở khu thiên tai. Mấy ngày hôm sau khi anh trở về, lái xe còn hơi hoảng hốt. Lục Thích hỏi, em có muốn ăn khuya không? Anh mua đồ cho em. Anh đi đến đâu rồi? Đường Võ Hà Bắc. Khéo ghê, bên đó có cửa hàng đồ ăn vặt Phương Phương, đối diện với hiệu sách Tam Liên. Nếu anh nhìn thấy, đi vào đó muốn giúp em một phần canh phù trúc. Được, còn gì nữa không? Hết rồi, anh tự xem muốn ăn gì thì mua. Lục Thích quay đầu xe, lộn trở lại gần hiệu sách Tam Liên tìm cửa hàng đối diện. Một cửa hàng bánh kẹo, một cửa hàng kim khí, một cửa hàng hoa, một cửa hàng túi sách, đồ ăn vặt Phương Phương. Anh dừng xe bên lề đường, đi vào cửa hàng, ngoài phần canh phủ trúc, lại thêm mấy viên thịt xiên, trở lại xe đi đến địa điểm. Trung Bình tính toán lộ trình cho anh. Đi qua đường Võ Hà Bắc rồi. Ừ, qua một lát. Đường Xuân Tường. Em tính chuẩn thế. Được rồi, đường hẻm Lâm Gia. Đúng vậy. Trong phòng ngủ, Trung Bình trốn trong chăn nhỏ, giọng nói chuyện với anh. Một lát sau nghe thấy đầu kia hỏi, đoán xem hiện tại anh đến chỗ nào rồi. Trung Bình xoay người ngồi dậy. Anh tới rồi. Bên đầu kia khẽ cười. Tầng 22 đúng không? Mau xuống đi. Sao lái nhanh thế? Trung Bình nhảy xuống giường, cởi váy ngủ, thay áo phông và quần đùi, khẽ mở cửa. Phòng khách tối đen, cha mẹ không có động tĩnh gì. Cô khẽ đi qua phòng khách, mở cửa đi ra ngoài. Đi ra khỏi thang máy, liếc mắt một cái đã nhìn thấy người đàn ông dựa vào bên chiếc xe cậu đi qua, tiếng dép lê vàng khẽ trên mặt đất. Lục Thích sang tay bắt được cô, hôn mạnh cô hai cái. Nhớ chết mất. Trung Bình lén nhìn lên lầu phía sau, không thấy có gì khác thường. Cô quay đầu lại, kéo tay Lục Thích hôn một chút. Lục Thích muốn ôm lấy cô, bị Trung Bình ngăn lại. Đồ ăn khuya của em đâu? Trong xe. Lấy đồ ăn khuya ra, Trung Bình dẫn anh đến chòi nghỉ mát bên hồ nước. Đèn đường sáng sủa, trong hồ còn có uyên ương nghịch nước. Gió đêm mát mẻ, hợp lòng người, không hề cảm thấy nóng nực. Hai người ăn thịt nướng và canh, Lục Thích cắn một miếng phủ trúc hỏi. Nhân gì vậy? Ngon thế. Cũng phải anh làm về nhà hàng sao? Đoán thử xem. Anh làm quản lý chứ không phải đầu bếp. Đoán thử. Sò. Trung Bình gật đầu. Đúng vậy, có chút sò ốc và hải sâm. Cành nhà họ rất ngon. Khó trách thơm vậy. Trung Bình đưa xiên thịt đến bên miệng anh. Đồ nướng nhà họ cũng ngon lắm. Lục Thích cắn miếng gật đầu. Ngon thật. Trung Bình ăn hết phần còn lại. Một đống đồ ăn, trong nháy mắt đã bị hai người ăn sạch. Mùa Cảnh còn được tặng hai gói giấy ướt, xé ra lau miệng. Lục Thích tựa vào cột chòi nghỉ ngơi, ôm lấy Trung Bình trò chuyện với cô. Lục Thích, em vừa đọc sách gì đấy? Lý thuyết trực thăng. Lục Thích nhíu mày. Đã thi xong rồi em còn xem. Còn chưa huấn luyện bay, em môn tập một chút để tránh lúc đó lại luống cuống tay chân. Đúng là học sinh ngoan. Lục Thích nhéo mũi cô, bảo cô nhấc chân lên. Cho anh xem mụn nước thế nào rồi. Biến mất rồi, không cần nhìn. Trung Bình nói. Lục Thích mặc kệ, bỏ cô ra, để chân cô lên. Lục Thích cúi đầu kiểm tra một lúc, vẫn còn chưa hết, nhưng làn da trên chân đã khôi phục bình thường, anh xoa một chút. Nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nay đừng có chạy lung tung. Vừa ngẩng đầu, khóe miệng cong lên. Tư thế của Trung Bình thoải mái ngồi đối diện anh, một chân duỗi thẳng, chân kia gác lên đùi anh, tay gãi vết mũi đốt ở xương quai xanh. Vô dụng quá. Lục Thích ôm người vào trong lòng, lấy lọ tình dầu mang theo người, bôi một chút vào xương quai xanh cho cô. Mùi man mát tiến vào mũi, Trung Bình hỏi. Sao anh lại mang theo tinh dầu? Cái này chuyên dùng đuổi mũi, hiệu quả khá tốt. Liếc Trung Bình nói tiếp. Với da thịt của em chắc nên đốt hương chống mũi toàn thân quá. Trung Bình cười, điều chỉnh tư thế, thoải mái tựa vào lòng anh. Bôi cho cánh tay em một chút đi. Lục Thích bôi chút lên cánh tay cô, lại bôi cả lên đùi. Chất lỏng màu xanh trên đùi trắng nõn, tay anh chậm rãi xoa, mùi mát lạnh bốc lên. Lục Thích nhéo mũi cô hỏi. Mấy ngày nay có nhớ anh không? Nói đi. Đàn ông không thích hợp hỏi vấn đề này. Em kỳ thị giới tính sao? Lục Thích cười, cọ chóc mũi cô, bàn tay tiếp tục xoa. Lần trước nói thế nào nhỉ? Bỏ anh về trước, hỏi em có thể nhớ đến anh không? Em nói chờ anh đi rồi mới biết, mấy ngày nay không gặp, nên biết rồi chứ. Hơi hơi, Trung Bình hôn một cái lên miệng anh. Ôm chặt lấy cô, hôn sâu hơn. Trong hồ Yên Ương còn đang nghịch nước, bóng đêm mờ ảo, ve trên cây rầm ràn kêu. Hai người lén lút một tiếng, Lục Thích thả cô về, tiện cô lên thang máy, để cho Trung Bình dừng ở cửa, lại ôm hôn cô, thấp giọng. Sớm quay về nhà em một chút, ở chỗ cha mẹ em không tiện. Lục Thích cười, cào lọn tóc cô. Được rồi, mau vào ngủ đi. Anh lái xe cẩn thận. Biết rồi. Trung Bình cẩn thận mở cửa, quay đầu lại vẫy tay. Lục Thích nhìn thấy cô đi vào nhà, lúc này mới vào thang máy. Trở lại xe, xoay cổ một chút, định khởi động xe thì di động vang lên. Là Trung Bình, anh nhanh chóng bắt máy. Sao vậy? Anh lái xe, em tiếp tục trò chuyện với anh, đừng ngủ gật đấy. Ừ. Lục Thích cười, vừa lái xe vừa trò chuyện với Trung Bình. Anh đến đường hẻm Lâm Gia rồi. Vâng. Hiện tại đang trên đường Tân Hải. Vâng. Rẽ sẽ đến đường Xuân Đường. Vâng. Sắp đến đường Võ Hà Bắc đấy. Anh lái nhanh thế, vậy đi chậm một chút. Anh ở đâu? Lục Thích báo tên một khu chung cư. Đã về tới nhà. Anh về đến nơi rồi. Vâng, anh nghỉ ngơi sớm một chút. Ừ, em ngủ đi. Ngủ ngon, ngủ ngon. Cúp máy, cuộc trò chuyện kéo dài 1 tiếng 18 phút. Di động đã nóng lên, Lục Thích cúi đầu sờ một lúc lâu mỉm cười. Hai ngày sau, huấn luyện bay chính thức bắt đầu. Chương 48, xông lên trời cao, phần 1. Buổi sáng, Trung Bình và Lục Thích đi tới trung tâm huấn luyện. Phát hiện không thấy bạn học cũ đâu, chỉ còn mỗi Vương Hữu Phát, anh Phát. Hiển nhiên trước đó chỉ có 3 người bọn họ vượt qua kỳ thi lý thuyết. Vương Hữu Phát đã tự coi mình là sư huynh. Anh ta rời khỏi trường học 10 năm, đã sớm bay thuần thục. Nhân lúc huấn luyện viên còn chưa đến, khoe khoang. Lái trực thăng chỉ giống như trò chơi mà thôi. Hai người 9X các cô từng chơi rồi chứ? Chính là chơi trò ấy. Là một dạng trò chơi được chơi trên một loại máy giải trí sử dụng bằng đồng xu. Loại máy này thường được lắp đặt ở những địa điểm kinh doanh công nghệ, ví dụ như quán ăn, quán bar và đặc biệt là tại những trung tâm giải trí game. Độ khó cũng không cao, đơn giản hơn rất nhiều so với lý thuyết. Anh ta lại thổn thức. Chúng ta giúp đám kia học thuộc lòng đi. Tôi tính qua khoảng gần nửa tháng nữa có thể thi lại lý thuyết. Ôi, không biết lần này sẽ bao nhiêu người qua được đây. Lục Thích chia cho anh ta một điếu thuốc, chặn miệng anh ta lại. hai người với A-ha tạm biệt Vương Hữu Phát, tự đi tìm huấn luyện viên. Từ xa đã nhìn thấy một loại trực thăng, Lực Thích chỉ tay. Anh vốn muốn học loại kia. Trung Bình híp mắt nhìn về phía xa. Robinson A-44. Sao anh lại thay đổi? Lục Thích nói. Sau đó anh suy nghĩ lại, A-44 rất dễ, không có đẳng cấp, đã học thì vào cho đáng, không phải đã ghi nhiều tiền như vậy sao? Lục Thích cười, để tay lên vai Trung Bình, đẩy cô đi về phía trước. Đi nhanh chút. Hai người bước nhanh hơn. Học lại trực thăng nào sau này cũng chỉ lái được loại ấy. Lục Thích ban đầu vốn tùy tiện chọn Robinson A-44. Sau đó từ trên núi trở về, anh đột nhiên thay đổi ý định. Quay đầu, anh nhìn thấy một chiếc trực thăng màu trắng quen thuộc, cực giống chiếc dáng từ trên trời xuống sáng ngày hôm đó, chỉ là trên thân máy bay không có hai chữ SA. Loại trực thăng này có 5 chỗ ngồi, thích hợp với công vụ, thương nghiệp, cảnh sát, cứu viện, đủ loại hoạt động, là một trong những loại trực thăng được sử dụng rộng rãi trong nước. Huấn luyện viên mang theo hai người, hôm nay còn chưa thể bay, lên máy bay mô phỏng huấn luyện trước. Lục Thích để cho Trung Bình vào trước. Máy bay mô phỏng khá giống máy bay thật. Bên trái là chỗ của huấn luyện viên, bên phải là của học viên. Trung Bình đi vào, nhìn thấy ba màn hình lớn bao vây xung quanh phía trước. Trong màn hình là đường băng sân bay. Sau khi ngồi xuống, huấn luyện viên chỉ vào bảng điều khiển giảng giải cho cô. Đây là bảng phát ra động cơ công suất, bảng đo độ cao, vận tốc quay ô tô, tốc độ bay, công tơ mét dọc. Chu kỳ thanh moment xoắn cũng chính là cần điều khiển. Cái này là moment tổng, cái này là hai chân bàn đạp. Cần điều khiển kiểm soát hướng của cánh quạt chính, có tác dụng như bánh lái ô tô, nhưng cũng kiểm soát cả phương hướng bay của trực thăng. Moment tổng thay đổi góc cánh quạt, kiểm soát trực thăng bay lên hoặc hạ xuống. Hai chân bàn đạp, cái bên trái để cho trực thăng rẽ trái, bên phải để cho trực thăng rẽ phải. Huấn luyện viên chỉ vào màn hình, lựa chọn cảnh tượng bay trên không, để cho Trung Bình chuẩn bị sẵn sàng. Cánh tay Trung Bình nắm moment tổng, một tay nắm cần điều khiển, hai chân để trên bàn đạp, nghe lệnh của huấn luyện viên. Khởi động, quay tròn rô tô. Từ từ nâng moment tổng. Huấn luyện viên nói, trực thăng bay lên. Dẫm lên bàn đạp, ánh mắt chú ý bảng điều khiển, nhìn xem có vấn đề gì không, chuyển động cần điều khiển, tiếp tục để moment tổng. Khi tốc độ trực thăng vượt quá chỉ số nhất định, Trung Bình thả lỏng moment tổng một chút, đầu trực thăng nâng lên bay về phía trước. Thân máy bay lắc lư trên không trung, Trung Bình càng nắm chặt tay hơn. Huấn luyện viên nói, đừng hoảng, tay phải ổn định, tay không ổn định sẽ làm cho máy bay lắc lư như vậy. Trung Bình nhìn xuống phía dưới, lật vào tầm mắt là một thành phố xa lạ, có nhà cao tầng và sông. Huấn luyện viên bảo cô bay theo tuyến đường bộ, bay một lúc lâu, khi đến gần sân bay, huấn luyện viên hướng dẫn cô hạ cánh. Nâng đầu máy bay lên trước, giảm tốc độ. Trung Bình từ từ khống chế moment tổng, khi sắp rơi xuống lại nâng lên, duy trì trạng thái lờ lửng. Tốt tốt, cứ như vậy, cứ như vậy. Trực thăng vững vàng dừng lại, Trung Bình khẽ thở vào. Cất cánh lần nữa. Lặp lại thao tác ban đầu, bay đến giữa không trung. Thân máy bay vẫn còn lắc lư, huấn luyện viên lại chỉ đạo. Lúc này bảo cô ngừng ở không trung, một lát sau ra lệnh cho cô bay về phía trước. Chỉ vào một bãi cỏ xanh biếc, vòng tròn màu vàng chữ H màu trắng ở giữa sân bay. Ngừng ở đó. Đầu máy bay nâng lên, giảm tốc độ, kiểm soát, để treo lơ lửng, hạ cánh. Từ máy bay mô phỏng đi ra, trên mặt Trung Bình vẫn còn đỏ ửng vì hưng phấn. Lục Thích bước nhanh về phía trước, vén tóc dính mồ hôi của cô. Sao lại nóng thành thế này? Không phải nóng, là căng thẳng, thật sự giống như chơi trò chơi. Huấn luyện viên ở phía sau thúc giục. Lục Thích, vào đi. Lục Thích cười xoa mặt cô. Về sẽ tìm em chơi. Lục Thích đi vào, Trung Bình ngồi ở chỗ cũ, chỉ muốn được bay ngay lập tức. Cả ngày huấn luyện trong máy bay mô phỏng, hai người rời khỏi trung tâm huấn luyện, cùng đi ăn tối, vừa ăn vừa trao đổi kinh nghiệm. Ngày hôm sau, cuối cùng đã có thể lên máy bay thật. Chiếc trực thăng quen thuộc dừng ở sân bay, huấn luyện viên dạy hai người kiểm tra dụng cụ và các loại đèn tín hiệu, làm tốt công tác chuẩn bị trước khi cất cánh. Kiểm tra xong, Trung Bình lần đầu tiên ngồi vào khoang điều khiển trên trực thăng, thắt dây an toàn, đeo tai nghe, nghe huấn luyện viên giải thích thao tác. Huấn luyện viên mang Trung Bình bay trên không trung một vòng trước để cho cô trải nghiệm, trở lại sân bay bắt đầu cho cô thử bay. Trung Bình thắt dây an toàn, điều chỉnh tai nghe một chút, hít thở sâu, nhớ lại bước cất cánh. Mồ mềm tổng, chân đà, cần điều khiển. Trực thăng bay lên, cách mặt đất càng ngày càng xa, thân máy bay hơi lắc lư, cô từ từ bay lên không trung. Tới không trung, trực thăng lại lắc lư mạnh, Trung Bình siết chặt cần điều khiển, huấn luyện viên khẽ quát. Thả lỏng, bay không cần siết chặt như vậy. Thân máy bay lắc lư trên không trung mấy chục phút. Thái dương Trung Bình đổ đầy mồ hôi, nhìn chằm chằm bảng điều khiển, tinh thần vô cùng căng thẳng, cuối cùng đợt hạ cánh xong. Cô dựa theo trình tự thao tác để cho trực thăng chậm chậm ngừng lại, hoàn thành xong động tác, tay chân cô như mềm nhũn hết cả ra. Bay một vòng, cuối cùng trở lại sân bay của trung tâm huấn luyện. Trung Bình tháo dây an toàn, bỏ tay nghe xuống, đưa cuốn vở cho huấn luyện viên ghi lại. Lục Thích đi tới, đưa cho cô chai nước. Thế nào? Vẫn ổn. Huấn luyện viên viết xong cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói. Cô quá căng thẳng, nhưng bay cũng không tệ lắm. Huấn luyện nhiều sẽ quen, thực ra thao tác trực thăng rất dễ. Đến lượt Lục Thích, Trung Bình cũng không nhìn anh bay, tìm nơi ngồi xuống, tiện thể quan sát trung tâm huấn luyện. Cả trung tâm rộng lớn, có mấy trực thăng đỗ phía xa, có đủ loại, có mấy cái trống không, không có người. Nhàm chán một lúc lâu, cuối cùng đã thấy người trở về. Thời tiết nóng, cả người Trung Bình đổ đầy mồ hôi, mặt và cánh tay do phơi nắng đỏ lên, nhanh chóng đi vào chỗ đỗ máy bay, giúp mọi người thu dọn, kết thúc công việc. Trên đường trở về, hai người đều ướt đẫm mồ hôi, Lục Thích liếc cô. Em phơi nắng sắp thành hot dog rồi đấy. Trung Bình bị sặc nước, Lục Thích cười vỗ lưng cho cô. Tối mai em rảnh không? Giọng Trung Bình còn chưa thông, hò mấy tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy? Tới nhà anh chơi trò chơi, anh gọi thêm Cao Nam và Thẩm Huy. Còn nhớ Thẩm Huy? Trung Bình gật đầu. Đương nhiên là nhớ, anh ta đi đến trung tâm giám định với anh. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Anh có hai người anh em tốt, một người là Cao Nam, em đã biết rồi, người còn lại chính là Thẩm Huy. Cũng là người đã qua lại với anh mười mấy năm. Không, Thẩm Huy là bạn học đại học của anh. Lục Thích đột nhiên nói. Tính như vậy cũng đã quen nhau hơn 10 năm rồi. Anh rất coi trọng bạn cũ nha. Lục Thích cả lơ, phất phơ ôm bả vai cô, tự tầng bốc mình. Anh là người trọng tình mà. Lục Thích liếc cô nhấn mạnh. Ai tốt với anh sẽ tốt gấp trăm ngàn lần. Dừng một chút, lại bỏ thêm một câu. Em không lỗ đâu. Trung Bình lấp lửng cười kéo dài. Vâng. Lục Thích thấy vẻ mặt này của cô, không nhịn được đè đầu cô. Tóm lại tối mai đến, mang em làm quen. Trung Bình bị tay anh ấn trên đầu dãy ra. Không phải em cũng nên mang anh đi gặp mặt bạn thân sao? Lục Thích khinh thường. Em cho là anh rảnh à? Trung Bình kẽ hừ một tiếng. Trước mắt, Trung Bình đã coi như thoát được một lửa thời gian học bay. Thời gian tương đối dễ kiểm soát. Trọng vạng hôm sau, cô mặc một bộ váy, ngắm mình trong gương. Váy không có tay, độ dài qua đùi một chút, mức độ hoạt động không thoải mái lắm. Có lẽ cũng dễ bị lộ hàng. Nếu mục đích hôm nay là chơi trò chơi, Trung Bình suy nghĩ, thay sang quần đà dài và áo vông thoải mái hơn nhiều. Lục Thích đến đón cô, dựa theo yêu cầu của cô, chờ bên ngoài chung cư. Trung Bình ngồi lên xe, điều hòa thổi vào, thoải mái không ít. Em có thể tự lái xe qua? Đường xa, sợ em lạc đường. Lục Thích nhìn gương chiếu hậu khởi xe. Em vẫn ở nhà cha mẹ sao? Không có, Trung Bình giải thích. Mấy ngày nữa em họ của em chuyển đến đây học. Sẽ ở nhà em đang dọn dẹp phòng, đến lúc đó sẽ giúp đỡ con bé một chút. Em họ ở quê à? Vâng. Đến học đại học? Trung học, vừa thi xong cấp 3, thành tích rất tốt. Cũng không phải thành tích của em mà kiêu ngạo thế. Em thực sự tự hào mà. Hai người đi siêu thị mua đồ ăn trước. Một tay Lục Thích đút túi, tay kia đẩy xe, đi theo phía sau Trung Bình. Trung Bình bỏ một hộp cà rốt vào. 5 món ăn một canh có đủ không? Sức ăn của em đủ không? Vậy đến khu nhà ăn nấu chín phía trước mua 10 suất thịt lợn, có lẽ đủ đấy. Trung Bình đá chân anh, quay sang khoác tay anh. Đi thôi. Thả một đống đồ ăn vào xe, lại mua ít củ lạc, thịt bò khô, bỏng ngô. Cuối cùng Trung Bình cầm lấy bia hỏi. Nhà anh có bia không? Không nhớ, em lấy 2 lốc đi. Trung Bình chọn nhãn hiệu, cúi đầu nhìn chữ trên lon. Lục Thích cũng nhìn qua, xem cùng cô một lúc, cuối cùng quyết định. Loại này đi. Vâng.

Châu Bình còn có lòng mua thêm một đống chậu hoa nhỏ. Phòng vệ sinh cũng lắp đặt thiết bị dành riêng cho người khuyết tật. Em họ ôm eo Trung Bình cũng không nói gì. Con bé hiểu chuyện khiến người ta đau lòng. Trung Bình sờ tóc con bé. Yên tâm ở đây, thiếu gì, muốn làm gì, cứ nói với chị. Vâng. Mấy ngày nay, Trung Bình đều ở đây. Trong phòng ngủ có một đống đồ của cô. Sách phi hành, mô hình máy bay, len và sách đan, còn có một con chuồn chuồn tre. Em họ cảm thấy thú vị, cầm chuồn chuồn tre quan sát. Chị thích món đồ chơi ngây thơ này sao? Chơi khá vui. Trung Bình chỉ cho cô bé mở bóng đèn thế nào, vặn để chuồn chuồn bay lên, ánh sáng màu vàng lấp lánh. Tiếp đó Trung Bình nói, phải tiết kiệm pin, tắt đi. Vặn một cái ngọn đèn tắt. Di động reo, Trung Bình nhìn số gọi đến, ra hiệu cho em họ tự chơi. Đi ra cửa sổ, kéo cửa sổ ra nghe điện thoại. Alo, anh vừa về nhà, còn chưa ăn cơm. Bận gì mà muộn thế này? Bận lắm, một đống việc. Em đang làm gì thế? Em họ em tới rồi, đang nói chuyện với con bé. Vậy hiện tại em nói chuyện với anh đi. Hết tập 9. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại!